Đoạt vợ, cô gái, yêu phải em rồi. Chương 98, vừa hạnh phúc vừa chua xót. Góc truyện audio.com. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng anh có thể đoán ra được là cô. Mái tóc dài mượt mà, đã từng giống như những đám mây rải rác trên giường. Anh vẫn còn nhớ rõ những khoảnh khắc đó. Anh nhẹ nhàng bước tới, sợ cô lại chạy mất. Nhưng cho dù cô không bỏ trốn, anh có thể giữ cô lại sao? Ba quay lại rồi à? Hàn Hàn nhìn thấy Tấp Bác Niên lặng lẽ bước đến. Vui vẻ kêu lên, cả người cả Mạc Tiểu Tịch chấn động. Một viên sỏi nhỏ lăn vào tim, tạo ra một làn sóng. Đây gọi là ma chú mà Tấp Bác Niên đã thí pháp lên người cô. Lúc này, cô sẽ không thoát được, nhưng đã không thể né tránh. Cô sẽ đối mặt với kẻ địch. Cô giữ bình tĩnh rồi quay người, nhìn thẳng vào mặt anh. Xin chào, một tiếng xin chào nhẹ nhàng, là câu nói đầu tiên sau 2 năm bọn họ gặp lại. Tấp Bác Niên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ. Anh dường như không biết nói gì hơn, im lặng một lúc lâu, học theo câu nói của cô. Xin chào, càng cảm thấy trong lòng có nhiều lời muốn nói, càng không biết nói gì cho phải. Hàn Hàn với ba nó rất yêu thương nó. Thật không ngờ anh cũng là một người ba tốt. Giọng nói của Mạc Tiểu Tịch vô cùng bình tĩnh, bên trong chứa đựng sự mỉa mai. Tấp Bác Niên nghe xong, cũng làm bộ không nhận ra. Trả lời cô, có người cha nào lại không yêu thương con của mình? Điều này làm em ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng thật không hiểu anh. Mạc Tiểu Tịch nhún vai, im lặng đứng dậy. Thôi, tôi phải đi đây, đã truyền nước biển xong rồi. Cô cúi đầu nhìn Hàn Hàn, trong lòng tràn đầy lưu luyến. Cho dù có thể ở chung hơn 1 giây đồng hồ, cũng là một hạnh phúc xa xỉ đối với cô. Mà thật ra, hạnh phúc này, vốn phải là của cô. Trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, nở nụ cười dịu dàng với Hàn Hàn. Hàn Hàn, dì đi đây, lần sau gặp lại, dì phải đi sao? Hàn Hàn sụ mặt xuống, lưu luyến kéo lấy tay của Mạc Tiểu Tịch. Đáng thương nói, không thể ở chơi với Hàn Hàn một chút sao ạ? Trong lòng của Mạc Tiểu Tịch chứa đầy đau xót. Con trai, mẹ muốn ở chung với con mỗi ngày. Nhưng bây giờ mẹ không có năng lực đoạt con về. Mẹ chỉ có thể đi từng bước, nhẫn nại, kiên trì, tìm một cơ hội tốt, đón con về bên mẹ. Tấp Bác Niên nhìn thấy dáng vẻ kiềm chế cảm xúc của cô. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cô đã biết Hàn Hàn là do cô sinh? Nếu vậy, trong lòng cô nhất định rất khốn khổ, cũng rất hận anh, có nên nói ra tất cả sự thật hay không? Mạc Tiểu Tịch, tại sao tôi lại khát vọng em đến vậy? Nhưng rõ ràng em đang ở trước mặt tôi lại cảm thấy mình không làm gì. Được, nếu có thời gian thì ở lại với Hàn Hàn đi. Thằng bé rất ít khi gặp được người nó yêu mến. Tấp Bác Niên ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Anh muốn nhìn cô một chút. Yêu cầu của anh rất có sức hấp dẫn đối với Mạc Tiểu Tịch. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Hàn. Vậy được rồi, nhưng bây giờ tôi phải đi nhổ kim ra trước. Cơ thể của em không khỏe sao? Tấp Bác Niên lập tức chú ý đến sắc mặt của vô cùng khó coi của cô. Không khỏi lo lắng cho cô. Cảm sốt thôi, Mạc Tiểu Tịch lạnh nhạt trả lời. Đừng không biết quan tâm đến cơ thể của mình như vậy. Tấp Bác Niên nhìn sự lạnh nhạt và dáng vẻ không muốn trông thấy anh của cô. Trong lòng cảm thấy rất cô đơn. Mạc Tiểu Tịch nghe xong lời nói của anh thì giễu cợt. Ma quỷ giả bộ làm người tốt, không phải gian trá thì cũng là trộm cướp, còn ghê tởm hơn so với việc ăn phải ruồi. Nét mặt của Tấp Bác Niên cứng đờ. Đi thôi, mau chuyển cho xong, anh chỉ vào bình nước biển, sau đó ôm Hàn Hàn đi trước. Mạc Tiểu Tịch đi sau lưng bọn họ, nhìn Hàn Hàn ôm cổ Tấp Bác Niên, ngây ngô hỏi, ba, tại sao dì lại ăn ruồi? Không ăn cơm ạ. À, Tấp Bác Niên suy nghĩ một lúc và nói, vì dì kén ăn, không thích ăn cơm mà thích ăn ruồi. Vậy ruồi có ngon không ạ? Hàn Hàn không biết thì ra con động vật nhỏ bay bay cũng có thể dùng để làm thức ăn. Không ngon, chỉ những người ngu ngốc giống dì ấy mới ăn thôi. Nếu Hàn Hàn ăn cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Tấp Bác Niên vô cùng nghiêm túc chỉ dạy con trai. Khóe miệng của Mạc Tiểu Tịch co giật. khua nắm đấm ở sau ót anh. Hận không thể ám sát anh từ đằng sau. Nhưng, tại sao, lúc này cô lại thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn và bình yên. Bộ dạng của ba người bước đi, giống như một gia đình, ba mẹ và con trai. Có nụ cười, có tranh cãi, thật tốt, cô lắc đầu, Mạc Tiểu Tịch, mày đừng dao động dễ dàng như vậy. Anh ta không yêu mày, từ trước đến giờ đều không yêu. Nhìn bóng lưng rộng lớn trước mắt, thỏa mãn trong lòng Mạc Tiểu Tịch lại bị rút đi hết. Trong phòng truyền dịch, bác sĩ nhổ kim cho Mạc Tiểu Tịch, ba người đi ra khỏi bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Nếu em có thời gian, đi ăn tối với Hàn Hàn đi, Tập Bắc Niên ở bên cạnh đề nghị, anh bạn nhỏ giống như kẹo đường dính lấy Mạc Tiểu Tịch. Dì đi chung với con đi, Mạc Tiểu Tịch không có cách nào từ chối Hàn Hàn, ăn tối chung với con trai, đây hẳn là lần đầu tiên. Điều này làm cho lòng cô mơ hồ cảm thấy hạnh phúc. Được, Hàn Hàn muốn ăn gì nào? Con thích ăn pizza ạ, Hàn Hàn ra dáng người lớn nói. Được, bây giờ chúng ta đi ăn. Mạc Tiểu Tịch xoa đầu Hàn Hàn, trong mắt chứa đầy tình thương của mẹ. Tập Bắc Niên khẳng định một lần nữa. Chắc chắn Mạc Tiểu Tịch đã biết, nếu là con của Ninh Ngữ Yên, cô sẽ không thể hiện sự yêu thương như thế. Ánh mắt này, từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy trong mắt của Ninh Ngữ Yên. Đây là sức mạnh của máu mủ. Không có bất kỳ ngoại lực nào có thể ngăn cản. Trong Pizza Hut, bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Mạc Tiểu Tịch đút cho Hàn Hà ăn, lau nước sốt ở khóe miệng cho thằng bé. Tất cả đều vô cùng tự nhiên. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, giống như niềm hạnh phúc đã lấp đầy trái tim. Không có cách nào giả vờ. Cho nên tràn ra, lây lan qua những người khác. Tập Bắc Niên ngồi đối diện với bọn họ, thầm nở nụ cười, anh cũng rất hưởng thụ sự trọn vẹn này. Có cô, Hàn Hàn, đây mới là hoàn chỉnh. Thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi. Kết thúc buổi tối, đã muộn giờ, Mạc Tiểu Tịch phải chia tay với Hàn Hàn. Cái cảm giác, trái tim sắp bị đào khoét không cách nào giữ nguyên được lập tức kéo đến. Lúc ăn anh bạn nhỏ kia chơi đùa quá mệt, nên đã ngủ thiếp đi. Tập Bắc Niên ôm thằng bé lên, phủ thêm áo khoác cho nó. Em ở đâu? Tôi đưa em về. Tập Bắc Niên đi tới bên cạnh cô. Muốn đụng vào cô, đừng đụng vào tôi. Mạc Tiểu Tịch lạnh lùng và sắc bén hét lên. Tay của anh chỉ cách cô mấy cm, lại dừng ở đó, không tiến thêm bước nữa. Ngăn cách lúc này, giữa bọn họ không cách nào vượt qua khoảng cách đó. Mấy cm ở trái tim, bởi vì đã đóng băng, cho nên không thể tới gần. Lên xe đi, chúng ta nói chuyện một chút. Tập Bắc Niên hạ tay xuống, thấy cô không có phản ứng. Lại nói thêm, nếu em sợ, tôi có thể nói thẳng. Sợ, Tập Bắc Niên, bây giờ anh đã không thể uy hiếp được tôi nữa rồi. Mạc Tiểu Tịch lạnh lùng nhìn xe của anh. Rồi mở cửa xe ngồi vào. Khách Trương,